Ngụy Vô Tiện mỉm cười, thật thà nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi không phải thích nhất là mắng ta sao? Cái gì mà vong ân phụ nghĩa? Phát điên rồi tà ma ngoại đạo. Ta chính là muốn nhìn một chút. Được loại vong ân phụ nghĩa. Phát điên, tà ma ngoại đạo mà mình căm ghét nhất cứu mạng thì các ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Tu sĩ trẻ tuổi kia trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Cắn răng nói. Chấm, vô ích, ta nói cho ngươi biết. Ngụy Vô Tiện. Dẫu ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng đừng mong ta sẽ tha thứ cho ngươi. Hay quên đi mối thù của cha mẹ ta. Hắn lớn tiếng nói. Vĩnh viễn cũng không. Ngụy Vô Tiện nói. Không ai nói là ngươi phải tha thứ cho ta. Cũng không ai bảo ngươi phải quên đi mối thù của cha mẹ ngươi. Ngươi muốn nghe ta nói thật không? Ngươi có hận ta hay không? Với ta không quan trọng. Một chút ảnh hưởng cũng không có. Nếu như ngươi thật sự thống hận ta, hoan nghênh đến báo thù. Ta đây tùy thời phụng bồi ngươi. Nhưng mà có báo được thù hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Mặt tên kia liền nhăn nhó. Không nói nên lời. Ta, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng hắn. Quát, tránh đường, Lam Vong Cơ cũng liền theo. Cho qua, thiếu niên kia đang đứng chắn trên bậc thang, nhìn hai người đang sóng vai trước mặt kia, mặc dù không cam lòng nhưng chợt nghe tiếng giống của hung thi từ sau lưng truyền đến. Trong lòng liền sợ hãi, không tự chủ được tránh ra nhường đường. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhau, Lam Vong Cơ ước chừng số lượng, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, im lặng hít một hơi. Một giây sau, hai người cùng nhau hướng đến bầy tẩu thi tầng tầng lớp lớp trước Phục Ma Điện lao tới. Ngụy Vô Tiện quay người đối diện với bầy tẩu thi kia. Triệu Âm Kỳ được vẽ trước ngực hắn lộ ra. Đám tẩu thi kia con nào cũng dương cặp mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện. Điên cuồng loạn cả lên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau liền tiến lên. Ngay lúc này, Tỷ Trần rời vỏ. Lam Vong Cơ liền ngự kiếm lăng không, một tay kéo Ngụy Vô Tiện lên trên kiếm, bay vọt qua đầu đám tẩu thi. Cách này này chóng có hiệu quá. Bầy hung thu trước cửa Phục Ma Điện liền ào ào như thủy triều rút sạch sẽ, đuổi theo hai người kia. Không bao lâu sau, mọi thanh âm đều dần im bạt, mà trong Phục Ma Điện là một mảnh tĩnh mịch. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy hoang mang. Tư vị mà Ngụy Vô Tiện muốn bọn hắn nếm thử, thật sự là không dễ chịu. Gióng trống khua chiêng đến vây quét người khác, kết quả ngược lại mình trở thành kẻ bị vây quét. Phất cờ hô hào muốn trừ hại, cuối cùng còn phải vào cái hại kia mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Thật không biết rốt cuộc nên cảm thấy tức cười, thấy kỳ cục, thấy xấu hổ, hay là thấy mù mờ khó hiểu. Họ chỉ cảm thấy trong vở kịch lớn này, vai diễn căm thù sục sôi nhảy lên nhảy xuống của mình quả là không được vẻ vang cho lắm. Một lúc sau, tiếng xì xào bàn tán trong Phục Ma Điện cuối cùng cũng lắng lại. Không bia lại yên lặng qua bao lâu, rốt cuộc cũng có người thử lên tiếng thăm dò. Không còn đàn thi nào đến đây nữa chứ? Lần này chúng ta thật sự an toàn rồi phải không? Vừa nghe giọng nói này, ai cũng thầm nghĩ, lại là hắn nữa sao? Nhiếp Hoài Tang giáo giác nhìn quanh, thấy không ai trả lời mình lại hỏi thêm một câu. Vậy phải chăng chúng đi rồi? Chúng ra có phải, cũng có thể đi rồi? Câu hỏi này lại thật chuẩn xác. Bây giờ ai cũng chỉ mong mình mọc cánh ngự kiếm bay về nhà ngay lập tức. Không đi chả lẽ còn muốn đợi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ quay lại sao? Một vị nữ tu hỏi, hẳn là đã qua hai canh giờ rồi, hiện giờ linh lực của các vị đã khôi phục được bao nhiêu? Trước đó vẫn có không ít người cầm phù triện thử xem mình có thể dùng linh lực ra đốt hay không. Một canh giờ đã sớm qua, mới có lác đác vài người có lá bùa trong tay le lói sáng lên. Nghe người ta hỏi, đều đáp, ta đã hồi lại hai thành, ta một thành. Khôi phục chậm quá,